Chương 22, cùng giường. Sau khi mặc quần áo ướt nhẹp xuống tầng, Chu Thanh Thần hỏi mượn điện thoại di động bà chủ. Bấm gọi Khương Du, quả nhiên nghe được giọng nói lo lắng của bà. Con đi đâu thế? Muộn như vậy rồi chưa về. Điện thoại không gọi lấy một cuộc. Có biết mẹ lo cho con thế nào không hả? Âm thanh truyền đến tai bà chủ, bà muốn cười lại không dám cười. Cô hơi xấu hổ lùi lùi ra xa hơn một chút. Bà nào của con ở nước ngoài về, đêm nay mọi người cùng tụ họp một hôm, bây giờ không về được ạ. Khương Du dừng lại. Bạn học á? Chính là người đàn ông đứng ngoài sân kia sao? Vâng ạ. Thế mọi người là ai? Dạ rất nhiều bạn học cũ, còn nói mẹ cũng không biết. Nhiều năm như vậy cô chạy tới chạy lui, một mối quan hệ chặt chẽ không có, ở huyện thương này lấy đâu ra bạn cũ? Việc này cả cô và Khương Du đều biết. Khương Du trầm mặc 2 giây, dùng giọng điệu không phân biệt được cảm xúc hỏi cô. Chú Thanh Thần, con phải biết hai người không tính là số nhiều. Không phải con đã nói còn có những bạn học khác nữa rồi, có phải không? Khương Du rõ ràng không tin lại im lặng, giống như cố kìm nén, cuối cùng bình tĩnh dặn một câu. Con cũng tuổi này rồi, có nhiều việc mẹ không nói được. Duy chỉ có một việc nhắc nhở con một chút. Về gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, không muốn xảy ra việc bản thân mình không gánh chịu được thì phải nên có biện pháp an toàn. Mẹ! Chú Thanh Thần ngắt lời bà. Cùng mẹ thảo luận việc này thực sự là việc khó nhất trên đời, không có việc thứ hai. Cô nâng trán, gió thổi từ cửa sổ và đại sảnh, cả người rát run, cô lạnh đến tái cả mặt. Không nói với mẹ nữa, tóm lại là không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Khương Du thở dài, giọng nói nhẹ nhàng đi mấy phần. Trước kia quan tâm con không đủ là mẹ sai, bây giờ quan tâm lại không thể hạ giọng, con cũng không nghe nữa. Thanh Thần này, con đã đủ trưởng thành, mẹ không phải loại người bảo thủ cứng nhắc. Mà dù không hiểu rõ suy nghĩ của giới trẻ các con bây giờ, nhưng con hãy bảo vệ mình cho thật tốt. Còn lại mẹ không dám quá can thiệp. Chú Thanh Thần nghe thấy tiếng thở dài như có như không của Khương Du truyền qua bên tai, trái tim thắt chặt. Lòng rất xót xa, quan hệ giữa mẹ con ở mức độ này. Quan tâm lẫn nhau, bà nói đến khó khăn, cô im lặng. Con biết rồi ạ. Cô trả lời xong đưa di động cho bà chủ. Vẫn không nhịn được buông một tiếng thở dài, Lê Thân mệt mỏi đi lên tầng. Ở trên kia đang có một tình trạng khó giải quyết hơn chờ cô. Khách sạn mang phong cách kiến trúc cổ, cầu thang bằng gỗ, cửa khắc bằng gỗ. Hai bên hành lang là những cây đèn bằng sắt ánh sáng yếu ớt. Chu Thanh Thần chần chừ đứng ngoài không để cửa đi vào. Cô đứng ngoài cửa nhìn Tiết Định, xuyên qua khe cửa trong phòng ào ào tiếng nước chảy, có thể nghe thấy rõ ràng anh đang tắm. Khó khăn lắm mới đẩy cửa đi vào, lại vừa lúc gặp anh đi ra từ phòng tắm. Tiết Định ở trần, chiếc khăn tắm quấn quanh hông, tóc ướt sũng dính hai bên gò má. Anh bình tĩnh tự nhiên. Gọi điện xong rồi? Ừ, xong rồi. Vậy tranh thủ tắm nước nóng nhanh đi, tránh đi bị bệnh. Anh đưa tay lấy ấm nước trên bàn, rót đầy 2 cốc nước nóng hổi. Vừa đun, trước tiên rót cho cô một ly, chờ cô tắm xong có thể uống luôn. Thái độ của anh rất bình thường, dường như lúc hai người Israel cùng chung một mái nhà. Anh là anh, tôi là tôi, sinh hoạt chung nhưng không ai can thiệp vào chuyện của ai. Cho lòng cô thả lỏng hơn chút, cô gật đầu, cởi đôi giày ướt sũng, thay đôi dép lê đi vào trong phòng, rồi đi đến phòng tắm. Nhưng vẫn không được tự nhiên. Phòng tắm thủy tinh, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy được hình dáng. Cách tấm thủy tinh, cô thấy Tiết Định ngồi trước bàn, cầm cốc nước thổi hơi. Hơi dừng lại quay người đi, cố giả vờ bình tĩnh cởi quần áo. Cô biết anh có thể thấy cô. Thấy được tư thế cô gội đầu, thấy được dáng vẻ cô xoa sữa tắm lên người, thấy được đường cong trên thân thể cô. Đại khái là trong lòng có chút lo lắng nên tắm rất nhanh. Cô dùng khăn tắm quấn quanh mình rất chặt, hít sâu một hơi đi ra khỏi phòng tắm. Không khí đã ấm lên, không còn lạnh như lúc cô bước vào phòng tắm nữa. Cô gần đầu nhìn chiếc máy điều hòa không khí, một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 20, từ không thể nào không nêu công lao. Trong phòng vẫn là phong cách cổ, sàn bằng gỗ, đèn bằng gỗ. Ở chính giữa là chiếc giường lớn được làm bằng gỗ, chiếc màn buông thõng ở 4 phía. Mùa hè là màn, mùa đông thì là tình ái. Cô nắm chặt khăn tắm, sợ bị lỏng, chần chừ đứng một chỗ không nhúc nhích. Tê Định ngồi trên giường lớn cách khá xa cô, cũng không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ cách một lớp màn hời hợt hỏi. Xấu hổ ư? Cô không nói gì, cô không có dũng khí xốc chiếc màn kia ngồi vào. Quá mập mờ, quá yên tĩnh, quá bối rối, làm cho người khác hoang mang, cho lòng không có chỗ dựa. Tê Định cụp mắt, cười khẽ 2 tiếng lại hỏi. Sợ tôi có ý đồ làm loạn với cô ư? Cô thở dài một tiếng, cuối cùng đưa tay kéo màn lên. Tôi sợ bản thân không giữ được, Dứt lời không nhìn anh, chỉ nắm chặt khăn tắm nằm trong chăn, cuốn mình thật kín kẽ. Trong khách sạn có mùi máy lạnh hơi khó ngửi, còn chăn và gối rất sạch sẽ, có mùi quýt nhàn nhạt. Trên đầu là chiếc bàn lờ mờ, chỗ căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim của cô đập. Ngược lại cô không nghe thấy tiếng của anh. Cô đằm ngửa, bề cạnh chỉ là Tiết Định không mặc áo. Dù đưa người dưới buộc khăn tắm, nhưng cô biết anh giống như cô đều không mặc gì cả. Thật ra Trúc Thanh Thần cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết. Lúc còn chưa quen anh, cô đã dám cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo ngực đi nhanh trong mưa. Lúc đó xế chiều vì tắm nước lạnh mà cóng đến mức cả người cứng đờ. Anh ôm cô lên giường, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô. Cô cũng chỉ nhất thời xấu hổ, rất nhanh đã nghĩ thông. Chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi. Thần xác và cơ thể này cho tới bây giờ không phải là điều trói buộc cô. Thế nhưng loài người rất kỳ lạ, lúc không quen biết thì thoải mái, nhưng càng quen biết thì càng dè dặt, nghi lễ phiền phức. Nếu đổi lại là bây giờ, có khi cô cũng không dám mặc một áo lót đi trước mặt anh một lần nữa. Đừng nói đến áo ngực, dù bắt cô để lộ một chút thịt, tóm lại cũng không dám. Cô nghe thấy anh hơi động một chút, tắt đèn đầu giường, cho phòng rơi vào bóng tối. Ánh đèn ngoài cửa sổ hát vào phòng, chiếu sáng mọi vật trong phòng một cách mờ ảo. Chỉ có mình cô đắp, anh ở ngoài không dám chui vào. Trong phòng dù mở điều hòa, nhiệt độ không cao đến mức có thể không mặc áo, không đắp chăn mà vẫn ngủ được. Chú Thanh Thần nằm ngửa, mở mắt nhìn trước màn trên đầu. Tiết Định à, anh không đắp chăn sao? Giọng nói quay ngay bên tai. Tôi không đắp chăn mà cô đã cứng ngắc cả người như là gặp địch như vậy. Liệu tôi còn dám đắp chăn nữa? Rõ ràng là giọng nói bình tĩnh như vậy mà nghe ra giống như đang cười nhạo cô. Chú Thanh Thần cười hai tiếng, cuối cùng hơi thả lỏng người kéo chăn sang một bên. Anh đắp đi. Chương 23, tình cảm. Sau khi cười xong, Trúc Thanh Thần bỗng nhiên gọi tên anh. Tiết Định này. Anh nâng mắt nhìn cô. Thực sự không có ý định nói chuyện yêu đương à? Anh hơi dừng lại. Không có ý định. Là vì không tìm được người phù hợp hay là vì... Anh trầm mặc một lát khẽ nói. Không, là vì những việc tôi làm và cần phải làm không hợp để nói đến chuyện yêu đương. Cô chần chờ một lát, đột nhiên mở miệng hỏi anh. Nếu như anh gặp được người thích hợp thì sao? Cô không nói chuyện. Kể cả khi cô ấy thích anh, chấp nhận nghề nghiệp của anh, cô ủng hộ vô điều kiện tất cả những gì anh làm ư? Anh nhìn cô vài giây chờ nở nụ cười. Đúng thế. Cho dù cô ấy có thể chấp nhận nghề nghiệp của tôi hay ủng hộ vô điều kiện tất cả những gì tôi làm. Anh nói một cách kiên định như vậy, cho dù qua loa, cho dù ngữ khí bình thường. Nhưng có vẻ cô đã cảm nhận được quyết tâm của anh. Là bóng nói gió là không ai can thiệp vào quyết định đó được. Cô hỏi, vì sao chứ? Bởi vì tình cảm mà phải chờ đợi như vậy thì không đúng. Bất kể là cô ấy ở lại trong nước chờ tôi lần lượt hoàn thành nhiệm vụ mà trở về, hay tôi bất đắc dĩ từ bỏ chiến trường về nước xây dựng gia đình, đều sẽ tiếc nuối. Không phải là cô ấy lo lắng sợ hãi, thì cũng là tôi thỏa hiệp mà từ bỏ. Trúc Thanh Thần không biết vì sao bản thân lại cảm thấy nôn nóng. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, muốn phản bác, muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nổi một chữ. Anh đã hoàn toàn chặt đứt mọi đường lui. Cô lấy tư cách gì để xây cầu dẫn anh đi chứ? Trái tim chậm rãi chìm xuống. Đắn đo mất một lúc, chỉ có thể nhíu mày hỏi anh. Cho nên anh quyết định cả đời làm người cô độc rồi à? Phóng viên chiến trường muốn dâng hiến tính mạng cho nước nhà ư? Anh bị bộ dạng mệt mỏi của cô chọc cười. Vì nước nhà? Hơi thò tay vuốt nhẹ lên mi tâm cô, thấy cô khẽ giật mình, trong vô thức lông mày đang nhíu chặt buông lỏng thì mới rút tay về. Việc đó và việc quốc gia không liên quan đến nhau, mà là lựa chọn của tôi. Tôi tham gia vào chiến tranh cũng không liên quan đến tổ quốc. Làm nhân chứng của dân chạy nạn và người chết cũng không phải đồng bào. Dừng một chút, ánh mắt của anh sáng lên chăm chú nhìn cô. Đây là nguyện vọng cá nhân tôi. Bởi vì chiến tranh trước mắt không thể từ bỏ quốc gia được. Chú Thanh Thần, có lẽ sẽ có người nguyện vọng cả đời này kết hôn sinh con, ngậm kẹo đùa cháu, nhưng người đó không phải là tôi. Tôi không có lòng trung thành, không có gia đình. Bởi vì bố mẹ tôi quanh năm đều ở bên ngoài, nhà tôi lúc nào cũng trống không. Bố là có ông bà, nhưng sau này ông mất rồi, bà đành phải vào viện dưỡng lão. Nói chung tôi không có gia đình. Cho nên tôi thường nghĩ, nếu như đời này muốn nhớ tới quê hương mình, vậy hãy để tôi chết trong khói thuốc súng, trên chiến trường. Đó mới là trốn thuộc về tôi. Anh kể cho cô nghe câu chuyện về Ernest Hemingway. Cả đời phiêu bạt, con người kiên cường tham gia vô số chiến tranh, cuối cùng lại chết trên chính cây súng của mình. Ernest Hemingway là một người cực kỳ tự phụ, cho dù chết cũng nhất định phải oanh oanh liệt liệt, không chịu thỏa hiệp cái chết đơn giản do già yếu hay do số mệnh. Bởi vì đã quen nhìn những thứ chấn động đến tận đáy lòng con người, cho nên không muốn sống cuộc sống bình thường nhạt nhẽo. Một quyết định như vậy khiến Trúc Thanh Thần không biết nói gì. Sự mong chờ của cô chưa kịp nảy sinh đã bị anh chặn lại, cho dù chính bản thân cô cũng không biết cô đang mong chờ điều gì. Lần đầu gặp mặt, anh đứng cuối ngõ hẻm bên cạnh cây mai hút thuốc, bình thản chịu đựng gian khổ. Trên cao nguyên Golden, anh lái xe mô tô đến, mà kệ trời mưa to mà cởi áo đưa cho cô. Trong bãi đất trống, ở trước mặt cô, anh liều mạng cứu một cô gái nhỏ, sau đó ngã vào đống cỏ khô. Lúc tỉnh lại ở ghế sau, vừa cười vừa mắng, cô là người phụ nữ hung dữ. Trong bóng đêm, cô nhìn anh, nghe anh nói về cái chết, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc như bị người ta rút sạch. Cô nhớ tới những lần sống chết cận kề mà anh trải qua. Nếu như vận khí của anh ta không tốt, thì có lẽ đã ngã đúng vào chỗ máy bay rơi xuống, hay nổ tung tại chỗ khi vật lộn với phần tử khủng bố rồi. Trái tim đột nhiên thắt lại. Một lát sau, cô đảo mắt thấp giọng nói: "Nhưng tôi không muốn anh chết." Tê Đình khẽ giật mình nghiêng đầu nhìn cô. Đây là cô gái từ trước tới nay đều không hiểu thỏa hiệp là gì, là im lặng nằm bên cạnh anh. Cô cụp mắt nên không nhìn thấy được cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại khó giấu được sự thương cảm. Lồng ngực anh hơi chuyển động, giống như có người ném một hòn đá lớn vào đó. Một lúc lâu sau mới cười cười: "Không phải đã nói rồi sao, tai họa lưu lại ngàn năm không chết được." Đây là an ủi cũng giống như nói đùa. Nhưng dù sao trong đêm nay, đây cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của bọn họ. Trúc Thanh Thần không biết mình mất bao lâu để ngủ. Trong ấn tượng cô không nghe thấy hô hấp của người bên cạnh, trong đầu lại nghĩ về những khung cảnh khi cô và anh gặp nhau, nên chậm chạp mãi không chìm vào giấc ngủ. Từ ngày cô gặp anh, đời người bỗng chốc biến thành bộ phim điện ảnh chấn động lòng người. Vốn cô tưởng rằng mình sẽ chỉ nhìn thấy những cảnh kiểu này trên phim, lại không ngờ nó xảy ra một cách chân thực trước mắt như vậy. Mà Tiết Định chính là nhân vật chính. Cô nhìn qua tấm màn trên đỉnh đầu, nghe hô hấp trầm ổn của anh, trong đầu nhớ lại tác phẩm Ông Già và Biển Cả dưới ngòi bút của Ernest Hemingway. Nhất thời cảm thấy hình ảnh ông già chống lại phong ba bão táp và vận mệnh bỗng lại trở thành bộ dạng của Tiết Định. Có một vài tình cảm còn chưa kịp đơm hoa kết trái mà trong một đêm bị bóp nát. Cô không biết tại sao bản thân thất vọng, tâm trạng tụt dốc như vậy. Lúc cô mê man thiếp đi đã là sau nửa đêm, còn khi tỉnh lại thì là trời sáng. Cô chỗ nằm bên cạnh trống không, không biết Tiết Định đã đi đâu. Cô ôm chăn ngồi dậy, vừa ngồi một lát thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ngờ đầu thấy Tiết Định ôm hai chiếc túi to đi tới, đứng đối diện với bộ dạng tóc tai bù xù của cô. Anh đặt túi lên tủ đầu giường. "Tôi mới đi mua quần áo bên ngoài, Summer chắc cô có thể mặc vừa." Trúc Thanh Thần ngừng một chút, rồi nói: "Chẳng nhẽ tôi không giống người mặc size S à?" Tầm mắt anh từ trên mặt cô rời xuống, dừng ở ngực, sau đó nhanh chóng chuyển mắt. Dù sao cũng phải xem xét tổng thể. Cô nhìn anh một lát, lớn tiếng: "Xem xét chu đáo đấy." Anh bật cười. Tiết Định đã đặt trước vé máy bay ngày mai từ thành phố Du đến Bắc Kinh. Thời gian có thể ở lại huyện thương chỉ còn một ngày. Trong lòng Trúc Thanh Thần băn khoăn, anh đến trả máy ảnh cho cô. Cô lại khiến anh dẫn cô đi làm chuyện xấu. Giữa mùa đông thì lật thuyền cùng rơi xuống nước. Có vẻ cô vẫn chưa tận tâm với người bạn từ phương xa này đến lắm. Cô thích thú mời anh đến nhà ăn cơm. "Ăn bánh chưng thịt heo da hương như lần trước nhé." Tê Đề khẽ cười gật đầu đồng ý. Hai người bước đi dưới ánh nắng mặt trời, ra khỏi ngõ đi thẳng về số 29, đường Tam Lộng, phố Tô Châu. Cô mặc quần áo anh mới mua. Người để ý Hà cực kỳ lười, chủ yếu là dựa theo kiểu dáng tối hôm qua cô mặc mà mua một đống y hệt vậy. Áo khoác của anh được hong khô bằng điều hòa trong phòng, sau đó lại mặc vào người, bên trong là áo sơ mi và đồ mới mua. Cứ như vậy hai người đi vào trong hẻm, nam cao lớn đẹp trai, nữ xinh xắn trắng trẻo. Trên đường đi không có ít người ngoái lại nhìn. Đi đến chỗ cửa ra vào trong sân nhỏ, Trúc Thanh Thần bước lên tiếng gọi mẹ. Khử Du ở trong bếp đang vo gạo, nghe vậy lập tức ngẩng đầu. "Sao bây giờ mới về? Dì Hai dưỡng hai của con." Có bành bành." Chưa dứt lời, bà trông thấy Trúc Thanh Thần không chỉ về một mình, sau lưng có người đàn ông trẻ tuổi thì lập tức sững sờ. Đúng lúc dì Hai và chị họ Triệu Bành Bành từ trong phòng đi ra. Khử Du lau tay và tạp dề, tiếp tục nói nốt câu vừa nãy chưa nói xong. "Hôm nay chị họ con về rồi, dì Hai và dượng hai con đưa con bé đến ăn cơm với chúng ta, còn mang theo cả một thùng quả lê thơm ở Tân Cương với lại hộp trứng muối đến." Trúc Thanh Thần đứng ở sân, tiếng không được lùi không xong. Cô không biết cả nhà dì hai sẽ đến, còn cố ý mời Tiết Định đến nhà ăn bánh chưng. Hôm nay cũng được dịp, ai ngờ. Ánh mắt Khương Du rơi vào người Tiết Định, mang theo ý tứ tìm tòi. Bà bước lên hai bước, thấp giọng hỏi Trúc Thanh Thần. Vị này là... Để nhìn bà biết đây là người cùng rời khỏi sân với con gái mình vào tối qua. Ánh mắt bà âm thầm liếc sang quần áo trên người con gái thì rạng rỡ hẳn lên, có hơi dừng lại. Triệu Bành Bành đứng một bên hóng hớt. Đúng rồi Thanh Thần, mau giới thiệu chút đi chứ. Dì hai nhìn Tiết Định, chỉ cười không nói. Vốn Dượng Hà đang ngồi trong phòng xem tivi, nghe tiếng cũng tò mò đi ra ngoài nhìn hai người. Chu Thanh Thần quay đầu nhìn Tiết Định, im lặng thở dài. Vật khí kiểu này đúng là chỉ có người kiên trì. Đây là bạn của con, Tiết Định. Sau đó giới thiệu từng người thân trong nhà cho anh nghe. Tình huống này có vẻ giống mang đối tượng đi gặp phụ huynh, kết quả gặp đủ các loại họ hàng, còn mẹ nó chứ thực xấu hổ. Trong tay Tiết Định mang theo hộp sữa bò mua trên đường, hai túi hoa quả, vốn chỉ nghĩ đến nhà bề trên ăn cơm, không để vô duyên mà tay không đến. Hiện tại giờ vào tình huống này càng giống như con rể đến thăm nhà vợ. Anh bình tĩnh hơn, Trúc Thanh Thần đưa đồ ăn trong tay. Trong lúc cô giới thiệu khẽ gật đầu với mỗi người, coi như chào hỏi. Tất cả mọi người đã chấp nhận ý kiến họ là bạn bè, nhưng nhìn vẻ mặt chỉ sợ không ai tin. Trong bữa ăn, không tránh khỏi việc lúng túng. Trúc Thanh Thần đã suy nghĩ kỹ, cho dù muốn thẳng thắn, cũng không thể cứ nên nói tạm thời có việc, rồi kéo Tết Định đi. Nhưng vừa quay đầu thấy Tết Định bị dì hai kéo vào phòng khác, đã lâm trận thì không thể lùi bước được nữa. Đà muốn đi theo vào phòng khách thì bị Khương Du kéo lại. Khương Du tiến đến gần cô. Tiểu Tiết là người ở đâu? Dạ người Bắc Kinh ạ. Về mặt Khương Du thoáng kinh ngạc. Bắc Kinh á? Dạ vâng. Thế quen nhau ở đâu đấy? Ở Israel ạ. Khương Du không hỏi tại sao quen nhau, cứ như vậy coi Tiết Định là người đi du lịch Israel giống Trúc Thanh Thần. Bà nhìn phía người trẻ tuổi trong phòng khách khẽ cười. Lớn lên khá là đẹp trai, xứng đôi với con lắm. Trúc Thanh Thần nhìn bà. Mẹ đừng có nói linh tinh nữa, bọn con chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè? Khương Du cười. Đi ra ngoài chơi một đêm với bạn bè mà sao lại phải mua quần áo mới? Cô định giải thích, lại không dám nói qua đêm rơi xuống nước. Nếu không Khương Du chắc chắn đứng ở trong sân trách mắng cô nửa tiếng. Tóm lại là không phải kiểu quan hệ như mẹ nghĩ đâu. Khương Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không giống như nói dối, niềm vui bỗng chốc nhạt bớt. Đừng nói với mẹ các con chỉ nhất thời suy nghĩ nông nổi nên chơi đùa thôi đấy nhá. Mẹ nhiều tuổi rồi, không hiểu được suy nghĩ giới trẻ các con nữa. Nhưng mặc kệ thời đại này cởi mở thế nào thì cũng không được có quan hệ nam nữ vớ vẩn. Mẹ! Trúc Thanh Thần không nhịn được, vội vàng cắt ngang bà. Thực sự không phục sức tưởng tượng của người già mấy người đấy. Sau đó cô bước về phía phòng khác, đi giải cứu bảo vật quốc gia Tiết Định đang bị dì hai và cả nhà vây xem. Chương 24, Hồ Ly. Trong phòng khách, trên TV đang chiếu tiết mục kinh kịch yêu thích của Dượng Hai, mặc dù không ai xem. Gia đình dì hai và Tiết Định, hai người trò chuyện một cách lúng túng. Vấn đề nhà cửa, quay qua quay lại chính là nhà ở chỗ nào, năm nay bao nhiêu tuổi, chức vụ bây giờ, bố mẹ còn khỏe không, đang làm gì ở đâu. Tiết Định trả lời rất lễ phép, nhưng cũng chỉ trả lời mập mờ, ví dụ như vấn đề chức vụ nghề nghiệp, anh chỉ nói mình làm nghề tin tức. Trúc Thanh Thần không nói nhiều với Khương Du, bởi vì nghĩ Tiết Định chưa quen cuộc sống ở đây, còn cùng một người xa lạ ở trong một phòng nói chuyện. Kết quả khi đi đến cửa, quả nhiên nghe thấy Bành Bành đang hỏi. Vậy hai người bao giờ định kết hôn? Không đợi Tiết Định trả lời, cô nhanh nhảu lên tiếng. Kết hôn cái gì mà kết hôn chứ, chị đừng có nói lung tung. Bành Bành mỉm cười nhìn cô. Em được lắm Trúc Thanh Thần, hành động nhanh hơn cả chị đấy. Lời này vốn là trò đùa, lại lập tức rước họa vào thân. Vốn chuyện chỉ tập trung vào Tiết Định, nhưng ngay lập tức Dượng hai cô lại sắp nhắm sang đứa con gái. Con nói mà con không biết xấu hổ, con năm nay bao tuổi rồi? 28. Con gái 18 một cành hoa, con thì 10 cái tuổi hoa. Con cho rằng mình mãi trẻ trung, không héo tàn, giống như cây xương rồng đấy hả? Người khác đều đã biết tính toán vì cuộc sống suốt đời, còn con thì sao? Con không thèm đưa người đàn ông nào về nhà cho bố nhìn một cái. Dì hai ho khan một tiếng, ra hiệu cho ông để con gái mình có chút mặt mũi. Dượng hai là đồn trưởng của đồn công an, điều bộ luôn luôn căng thẳng. Bình thường ở nhà cũng là người chỉ đạo thích sĩ diện. Dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn Tiết Định và Trúc Thanh Thần cũng dịu bớt. Dượng cũng là quan tâm thôi, Bành Bành là con gái của Dượng, mọi mặt đều tốt. Chỉ có mãi vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Cháu xem, năm ngoái thăng chức tăng lương, đầu năm nay mua nhà. Tháng trước lên kế hoạch mua xe, những chuyện này đều không cần Dượng lo, chỉ duy nhất trung thân đại sự thôi. Yên lặng ngồi uống trà long tĩnh, ông bình tĩnh nói. Thật ra con gái không cần phải phấn đấu vươn lên, không cần phải phân cao thấp với người ta quá làm gì. Có thấy Thanh Thần đấy, tuy công việc không ổn định, không kiếm được nhiều tiền, nhưng nó biết tính toán cho tương lai của mình. Là phụ nữ thì cuối cùng vẫn muốn trở về gia đình, tìm một người cùng nhau sống chung hạnh phúc. Chờ bành bành, có bản lĩnh thế nào đi nữa, không phải cũng không bằng Thanh Thần sao? Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức có chút bế tắc. Chị bành bành nhíu mày. Bố nói con thì nói con, khen Thanh Thần thì khen Thanh Thần. Đừng đưa hai đứa ra so sánh với nhau. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, không ai có khả năng so sánh với ai. Cả không có ai mạnh hơn hay yếu hơn cả. Bố cô vì thế hoàn cảnh của nhà họ Trúc mà cảm thấy mình có cảm giác ưu việt. Ở bên ngoài, ông mang cô ra khoe khoang. Cô có thể kiếm tiền, không nói gì. Nhìn đây đều là người một nhà, mà ông có thể hạ thấp người khác để nâng mình lên, quả thực không thể chấp nhận được. Dượng Hà nói, bố nói gì sai nào, con cũng nên sửa cái tính khí nóng này của con đi. Ở công ty con kìa, mấy người theo đuổi con đều đi BMW kép không phải rất tốt à? Giá người ra thế không tệ. Dù sao con cũng không thể chủ quan được. Con còn trẻ, còn làm việc lâu lâu ở chỗ đấy, nên càng phải thân thiện. Con nên đáp lại người ta, tốt xấu gì có thể làm việc dễ một chút. Có người dẫn dắt đi lên nữa. Bố cũng không biết con kén chọn để làm gì. Con phải học Thanh Thần một chút, bắt lấy cơ hội. Đừng có suốt ngày không để ý tới chuyện trọng đại. Chủ Thanh Thần đã sớm quen với giọng điệu này của Dượng Hai. Huyện Thương tuy nhỏ, nhưng càng nhỏ lại càng phải chú trọng về các mối quan hệ. Với nhân viên, công chức, lãnh đạo lại càng quan trọng hơn. Ở cái huyện Thương này, đội trưởng đồn công an nho nhỏ còn oai phong hơn cả cục trưởng của công an nhiều. Dượng Hai là loại người làm lãnh đạo, được người ta nịnh nọt đã quen, cho nên bây giờ không quan tâm đến cảm nhận người khác, chỉ cần mình thoải mái thôi. Ý kiến của người xung quanh chỉ là phụ, cho nên bây giờ chỉ chọn lời hay để nói, tông bốc ông lên càng ngày càng có kiểu cách. Con người chính là vậy, nịnh nọt, mượn gió bẻ măng, không thuận mắt thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trúc Thanh Thần không phải loại người nhẫn nhịn, như loại tình huống xảy ra trong nhà, dì Hai lại thường xuyên giúp đỡ Khương Du. Lúc có muốn nổi giận cũng sẽ nghĩ đến dì Hai một chút. Tạm thời cho là vì Khương Du đi, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có Tiết Định ở đây. Cô ngồi kia không nói gì, im lặng một lát, cầm quả lê trong túi bên chân ra. Dượng Lê ăn không, cho gọi cho Dượng một quả. Túi hoa quả này do Tiết Định mua. Nào ngờ Dượng Hai nói, đây là lê Tiết Định mua bên ngoài đấy à, nhà chúng ta có lê đặc sản, lê này mua ở bên ngoài không nên ăn làm gì. Tay chỉ khai trà bên cạnh, Thanh Thần cho mở cái thùng lê kia ra đi, cái đó là đồng nghiệp của chị Bành Bành mang từ Tân Cương về. Ở Tân Cương ánh mặt trời luôn dồi dào, chiếu 10 tiếng một ngày. Chỗ lê kia với lê này của chúng ta không giống nhau. Cho để Tiết Định ăn lê kia đi, lê kia ngon. Chú Thanh Thần cầm quả lê trên tay dừng lại, ánh mắt lạnh đi. Lúc Tiết Định mua lê, cô một mực ngăn, cô là kéo anh đến nhà ăn cơm, còn phải để anh mua đống đồ. Như vậy là rất áy náy. Nhìn Tiết Định không hề để ý đến cô, cô không nhiều lời, chọn tiệm trái cây bên trong toàn là đồ đắt đỏ. Cô nghe giá thôi cũng đã thịt đau như cắt. Mùa đông giá hoa quả vốn cao hơn, kết quả là ý tốt của người ta bị chà đạp như thế. Bành Bành lập tức nói, con nói là lê Tân Cương nhưng chưa chắc đã phải. Cái này là đồng nghiệp làm thương nhân mua tặng để lấy lòng. Đầu năm người lừa đảo nhiều, ai biết được cái này có phải là lê Tân Cương hay không chứ. Bố nói xem, con người bây giờ không thể nhìn thấu được. Cô có thể không cảm thấy ngại mà lấy lòng con, muốn con nể mặt. Trong lòng chị Bành Bành sốt ruột, nghĩ thầm, không phải bố thấy Thanh Thần tìm được đối tượng tốt, lại là người Bắc Kinh còn làm nghề truyền thống, giá người đứng đắn cho nên mới làm ra vẻ nghiêm trọng hơn để tìm cách cảm giác tồn tại đấy chứ. Mà dù ông luôn luôn trừng phạt người sân si, nhưng hôm nay lại không thể làm vậy. Dượng Hài cũng không quá để ý cảm nhận Trúc Thanh Thần, thấy cô cúi đầu gọt lê, không đi mở thùng lê Tân Cương nữa, cũng không nghĩ nhiều. Sau đó ông đổi đề tài, Thanh Thần này, công việc kia của cháu định làm cả đời ư? Trúc Thanh Thần không ngẩng đầu lên, dạ vâng ạ. Cháu nói xem, cháu chụp ảnh cho người ta, lại không mở tiệm chụp ảnh, cứ cầm máy ảnh chạy khắp nơi như vậy. Theo Dượng thấy, con gái không hợp với nghề này đâu. Một là không ổn định, nguy hiểm luôn rình rập. Sau này nhiều tuổi cũng không thể cứ đeo máy ảnh chạy khắp nơi như vậy cả đời được chứ. Thứ hai, con người trong xã hội này không thiếu gì những kẻ lừa đảo, những kẻ khốn nạn. Cháu cứ ở nhà mở tiệm như con gái người ta. Lúc nào nếu có lỗ vốn, Dượng Hai có thể giúp cháu. Nhưng ra ngoài bị thua thiệt, không thể giúp gì được. Trúc Thanh Thần cười, Dượng Hai quá lo lắng đấy ạ. Coi như cháu có làm ăn lỗ vốn, cũng sẽ không về làm phiền Dượng đâu. Dượng không cần quan tâm đến cháu làm gì. Thái độ xa cách lộ rõ trên mặt. Dì Hai nhìn không được nữa, tiếp lời cười hỏi, Thanh Thần này, dì nhớ trước đấy vài ngày nghe Bành Bành nói cháu có qua lại với người khác một thời gian chính là Tiết Định đấy à? Chú Thanh Thần dừng lại. Bạch Mạnh vội lên tiếng giải thích. Là chị lỡ miệng, lần trước lúc mẹ chị nói hai chị em mình con gái lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, đầu óc chị như là bị cửa kẹp, lỡ mồm nói ra. Nó là chỉ có chị lớn tuổi là không lấy chồng, còn em đã sớm có đối tượng, đây là lỗi của chị. Chú Thanh Thần nói. Không phải đâu ạ, không phải anh ấy, con với anh ấy chỉ là bạn bè. Dương Hà Nhi tiết định, có lẽ bây giờ bắt đầu tin hai người không phải quan hệ tình yêu. Vậy cậu đối tượng kia đâu? Cô hồi hợt trả lời. Chia tay rồi ạ. Chia tay à? Cháu... Dương Hà nhíu mày. Việc này cháu quá sốc nổi, tình trạng gia đình và điều kiện cháu như thế, tìm được người tốt một chút không dễ. Bây giờ người ta mồ côi cũng bị kỳ thị, huống gì hoàn cảnh của cháu như vậy. Sau này tìm người yêu phải biết kiềm chế một chút, đừng có tùy tiện nói chia tay. Trong phút chốc, căn phòng rơi vào im lặng. Chu Thanh Thần gọt xong mảnh vỏ trái cây cuối cùng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu đưa lê gọt cho Tiết Định. Tiết Định nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, hơi mấp máy môi, phát hiện cô lại trở thành bộ dạng không phải là Chu Thanh Thần phóng khoáng làm càn nữa. Cô nhẫn nhịn, nhưng anh nhịn theo như vậy rất khó chịu. Đột nhiên anh ngẩng đầu khẽ cười, nói với giọng điệu cảm ơn. Chia tay cũng tốt ạ, nếu không chia tay, cháu cũng không có cơ hội thừa lúc không có ai mà đến gần. Lời này là nói với mọi người, không phải nói với cô. Chu Thanh Thần sững sờ nghi hoặc nhìn anh. Tiết Định không nhìn cô, chỉ mỉm cười nhìn sang Dưỡng Hai. Thanh Thần mắt cao hơn đầu, người bình thường không lọt vào đường mắt xanh của cô ấy. Cháu cùng lắm chỉ là một phóng viên tin tức làm ở Tân Hoa Xã, lương một năm cũng tạm được, không lên nổi 100 vạn. Tính chất công việc cũng khá bận rộn. Bố mẹ cháu làm ở cơ quan lớn, trình độ văn hóa cao nhưng không dễ tiếp xúc. Tình trạng của cháu như vậy không lọt vào đường mắt cô ấy, nên bây giờ vẫn chỉ là bạn bè. Suốt ngày đi theo cô ấy là muốn rước cô ấy về một nhà. Tân Hoa Xã là hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dương Hà bị dọa đến nỗi sửng sốt. Vậy cháu và Thanh Thần có quan hệ gì? Ý cười trên môi Tiết Định ngày càng đậm. Cháu theo đuổi cô ấy. Nhìn đầu nhìn cô một cái, đôi mắt nhếch lên, giống như là hồ ly xảo trá nham hiểm. Nhìn dù xảo trá nham hiểm, nhưng mắt hồ ly vẫn rất đẹp. Theo đuổi cô ấy nhưng mãi không được. Thái độ của anh lúc trước với bây giờ khác nhau một trời một vực. Mới đầu hỏi anh làm gì, anh chỉ nói mập mờ làm nghề truyền thông. Hỏi gia đình anh làm gì, anh nói chỉ là gia đình bình thường, sống trong khu dân cư cũ ở Bắc Kinh. Ai ngờ đã mắt một cái lại đổi thành cuộc sống mỹ lệ như vậy. Làm nghề tin tức ở chỗ nổi tiếng như Tân Hoa Xã, nhà ở khu tập thể cũ Bắc Kinh chính là nơi tụ tập các cơ quan lớn ở Bắc Kinh trong truyền thuyết. Lương một năm không cao, không đến 100 vạn. Ở độ tuổi của anh tiền lương đã gần 100 vạn. Ở huyện thương này, Dương Hai tự cho là đồn trưởng đồn công an nổi tiếng, tiền lương cùng lắm chỉ có mấy ngàn vạn. Tiết Định chưa dứt lời, thành công làm Dương Hai im lặng. Điều kiện như vậy có khiêm tốn, nói mình không xứng với Trúc Thanh Thần à? Thanh Thần ngồi đó từ đầu đến cuối không lên tiếng, cả người đều nhẫn nhịn. Kết quả ngẩng đầu lại thấy ý cười trong mắt Tiết Định. Sự tự ti và lo lắng trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói. Anh nhìn cô, tay cầm con dao gọt lê nhẹ nhàng khéo léo. Ánh mắt sáng ngời nhớ chìm mọi vật. Rõ ràng không nói gì, nhưng cô nhìn ra được. Anh rõ ràng đang nói, cô xem, tôi giúp cô báo thù rồi. Cô cúi đầu xoay người lại lấy lê. Mồ hôi chảy ròng ròng trong lòng bàn tay, ẩm ướt mà ấm áp. Cúi đầu xuống gọt lê nhưng không nói gì, nhưng khóe mắt chua xót không chịu nổi. Không phải bởi vì tủi thân, không phải bởi vì uất ức, mà bởi vì lớn đến từng này, lần đầu tiên có người đứng ra giúp cô đáp trả lại. Người này đến bây giờ đều là vẻ ngoài thì luôn cay nghiệt, không nghiêm túc. Nhưng một khi nghiêm túc thì làm cho người ta cảm thấy trái tim như bị bắn trúng, bịch một tiếng vỡ vụn giống như là pháo hoa nổ. Thế giới này có lẽ chỉ có anh làm vậy giúp cô. Muốn khóc, muốn cười, cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác mùi vị tan nát cõi lòng. Cô vẫn đang gọt lê nhưng trong đầu lặp đi lặp lại lời nói đêm qua của anh bên gối. Anh nói sẽ không tìm đối tượng, không nói chuyện tình cảm. Dù gặp người thích hợp ủng hộ anh vô điều kiện, anh cũng sẽ không nghĩ tới. Suy nghĩ này quá dày vò người ta. Chương 25. Khó bỏ. Tung hành nhiều năm trên quan trường ở cái huyện nhỏ này, Dượng Hà tự cho mình là nhân vật lớn, nào ngờ hôm nay gặp Tiết Định. Mới nói vài câu đã làm thế giới ông tự xây nên sụp đổ. Lúc đến bữa ăn tiếp theo, ông tương đối yên lặng, nhưng mà yên lặng cũng tốt. Ông yên lặng bầu không khí trong phòng trở nên hòa hợp. Khương Du bưng bánh trưng đã bốc hơi nghi ngút bưng lên bàn, nhìn miếng bánh trưng được chia thành những hình tam giác rất khéo léo đẹp đẽ. Xung quanh bốc hơi nóng, mang theo mùi lá của bánh thơm ngát, phảng phất có thể ngửi thấy mùi thịt muối thơm lừng. Chu Thanh Thần khen một câu, mẹ của tôi gói bánh chưng đạt trình độ ngũ phương trai đấy. Lấy đũa gắp một miếng, nếm thử đi. Ngũ phương trai là nhãn hiệu bánh chưng Gia Hưng nổi tiếng, được gọi là bánh chưng đại vương Giang Nam. Trong nhà Dượng Hà là người lớn, lại vì thường xuyên giúp đỡ Khương Du, cho nên ở nhà họ ông Trúc rất có trọng lượng. Mỗi lần đến nhà họ Trúc đều được đối đãi khách quý. Bởi vậy lúc nhìn thấy Trúc Thanh Thần gắp bánh chưng để nếm thử, ông đương nhiên cho rằng cái đó là cho ông, thuận tiện đưa bát. Sau đó miếng bánh chưng rơi thẳng vào trong bát tiết định. Chiếc bát của Dượng Hai dừng lại kỳ lạ giữa không trung. Chu Thanh Thần không nhìn thấy còn nói, để tôi giúp anh bóc vỏ nhé. Ngón tay linh hoạt tháo nút buộc, dễ dàng để lộ những miếng thịt bánh chưng màu vàng nhạt, bỏ vào trong bát cho tiết định. Dượng Hai khá xấu hổ, từ lúc nào ông lại bị người khác lạnh nhà rồi. Từ trước đến nay đều là nhân vật quan trọng trên bàn ăn, nhưng hôm nay thì... Cho lòng không mấy vui vẻ, đang chuẩn bị đặt bát xuống. Một giây sau, Chu Thanh Thần gắp một cái khác, nhẹ nhàng đặt vào bát của ông. Dượng Hai cũng ăn đi. Tiết định ở bên cạnh cầm đũa trong tay thản nhiên nhìn cô một cái. Cô không ngẩng đầu, về mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, không hề mang thủ oán. Sau bữa ăn, Chu Thanh Thần cũng không muốn để Tiết Định và gia đình dì Hai ngồi cùng một chỗ, nói chuyện nhiều cũng không ý nghĩa. Nhưng cô muốn giúp Khương Du rửa bát, không lo cho Tiết Định được. Khương Du tất nhiên không để cô làm, vung tay lên. Con đi theo làm lộn xộn cái gì chứ, đi lo cho Tiết Định đi. Cậu ấy từ xa tới, không phải ngồi không chờ con rửa bát. Chu Thanh Thần thương Khương Du, bà bị bệnh phong thấp, dính phải nước lạnh, đêm đến khớp sẽ lại khó chịu. Sau đó cô nghĩ ra biện pháp ổn thỏa. Tiết Định, từ sáng tới giờ anh chưa hút thuốc à? Tiết Định nhìn cô chằm chằm, nhíu mày không nói gì. Cô bưng bát đũa, đặt vào vòi nước phía dưới trong sân nhỏ, vừa đi vừa nói. Anh ra sân hút thuốc đi. Anh bật cười, làm sao lại không hiểu. Cô là vì để anh tránh không phải ngồi trong phòng khách nói chuyện lúng ta lúng túng. Anh đi ra sân, vậy tôi đi mua bao thuốc. Chu Thanh Thần nhìn anh đi rồi yên tâm ngồi xổm trước vòi nước. Cô rửa bát, Khương Du chỉ cầm khăn lau khô nước còn đọng lại. Khương Du càng nhìn tấm lưng kia, càng cảm thấy Tiết Định tuấn tú lịch sự. Ở trên bàn ăn không nói nhiều, nhưng lời nói cử chỉ thể hiện là người được dạy bảo tốt. Không nhịn được nữa, liền hỏi. Hai đứa thực sự không có quan hệ gì à? Thực sự không có ạ. Mẹ thấy nó tốt, hiểu lễ phép, chắc cũng chững chạc. Nếu con có ý định thì cứ thử tiến triển đi. Chu Thanh Thần dừng lại. Đừng nói con, bản thân anh ấy cũng không có ý nghĩ kia. Vậy ư, chẳng nhẽ nó không vừa mắt với con à? Chu Thanh Thần ngẫm nghĩ. Anh ấy có lý tưởng riêng của mình, không phải là vấn đề ưng mắt hay không ạ? Khương Du ngạc nhiên. Lý tưởng cái gì? Thay đổi sự nghiệp thì sao? Chẳng nhẽ có thể chậm trễ chuyện tình cảm? Đến nước này, Chu Thanh Thần đành nói thẳng thắn. Cô và Tiết Định ở Israel cùng gặp nhau, cô đã hiểu rõ đối với nghề này, tính mạng con người luôn ngàn cân treo sợi tóc. Không nghĩ rằng sắc mặt Khương Du thay đổi trong thoáng chốc. Phóng viên chiến trường. Chu Thanh Thần không kịp phản ứng, ngẩng đầu thấy Khương Du không còn ý cười, hơi dừng lại, ý thức tại sao Khương Du có phản ứng như vậy. Quả nhiên, Khương Du lập tức sửa lại lời nói của mình. Cậu ấy làm nghề này, mẹ cũng không nói nhiều lời với hai đứa nữa. Là bạn bè cũng tốt, tốt nhất là làm bạn bè đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vừa rồi mẹ không phải dùng giọng điệu hợp tác với con ven ấy à? Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Tiết Định nó là người tốt, nhưng công việc nguy hiểm như vậy, mẹ không mong tương lai con sẽ đi theo dạng người này, sẽ phải nơm nớp lo sợ cả đời. Lỡ có ngày nào đấy mất mạng trên chiến trường, con và con của con ở nhà biết nương tựa vào ai? Trẻ mồ côi bố biết bao nhiêu là đau khổ chứ. Bà kéo Trúc Thanh Thần tới, nói rằng không để con gái phải chịu khổ. Việc này không thể đâu ạ, bố bọn con không ở bên nhau, sao mẹ nghĩ đến chuyện con cái? Trúc Thanh Thần bật cười. Mẹ à, suy nghĩ của mẹ thực sự có vấn đề. Người làm nghề này, người toàn dân trên thế giới nghe đến đều dựng ngón cái, mẹ lại không xem trọng người ta. Khử Du nói, không phải mẹ xem thường, mẹ cũng khâm phục, cũng kính nể. Nhưng kính nể là kính nể, có muốn mẹ giao con gái cho người như thế, mẹ không làm được. Chu Thanh Thần chỉ cười vừa vặn vòi nước lạnh như băng rửa bát, ngoan ngoãn nói một câu. Mẹ yên tâm đi, không có chuyện đấy đâu ạ. Nói đến đây, trong lòng có chút vắng vẻ. Không biết rằng người ở bên ngoài sân nghe vậy liền dừng lại, không vội vã đi vào. Tiết Định đi đến trước ngõ mua bao thuốc, tiện tay mua một gói kẹo mang về. Nguyên nhân là do lúc mua thuốc, có một người bố đưa con gái đi vào cửa nhà hàng mua đồ. Cô bé kia tầm 6-7 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa, trên đầu đội vương miện, kéo mạnh góc áo của người bố, năn nỉ người bố mua cho cô một hộp bánh kẹo. Người bố vì lo lắng con gái sâu răng nên không mua. Cô gái nhỏ luôn miệng than phiền. Tối hôm qua bố còn nói con là công chúa nhỏ, bây giờ công chúa nhỏ muốn ăn đồ ngọt bố không mua cho. Tiếng nói giòn tan là yếu ớt rất đáng yêu. Tỷ Định ở một bên lặng cười, sau đó thấy hai bố con kia cuối cùng mua hộp bánh kẹo năm màu sặc sỡ, tay trong tay đi về. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ một lúc, anh quay lại chỗ giá để đồ ăn, lấy một hộp kẹo. Cô mua cho Trúc Thanh Thần một hộp vậy. Lúc nhỏ có lẽ cô hy vọng được bố xem như công chúa nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay, để cô thỏa mãn trái tim thiếu nữ một chút vậy. Tự định mua thuốc nhưng không hút, bỏ gói thuốc vào trong túi áo. Dù sao đến nhà người khác làm khách, miệng đầy mùi khói thì không lễ phép chút nào. Còn hộp kẹo kia lại cầm nhẹ nhàng trong tay. Thong thả bước vào cửa, vừa lúc nghe hai mẹ con đang nói chuyện. Cậu bé này quả thực là người tốt, tuy mới chỉ gặp có một lần, nhưng trong lòng mẹ cô cảm thấy không phải người xấu. Nhưng mà cái chính nghề nghiệp của cậu ấy, không biết bố mẹ phải quyết tâm thế nào mới đồng ý cho cậu ấy đi làm công việc nguy hiểm thế nhỉ? Những lời này là của Khương Du, sau đó là giọng nói của Trúc Thanh Thần. Nói như mẹ thì công việc nguy hiểm trên thế giới thì không ai làm, không ai đi lính, không ai bảo vệ quốc gia, không ai đi đến những vùng đất nghèo nàn để làm nghiên cứu khoa học, cũng không ai nguyện ý vì thế giới, vì nhân dân mà hy sinh. Thế giới này thành cái dạng gì đây ạ? Khoa học có thể phát triển hay không? Nhân loại có thể tiến lên phía trước hay không ạ? Anh đứng ở cười, thầm nghĩ tư tưởng giác ngộ của Trúc Thanh Thần vẫn rất cao. Nháy mắt nghe thấy đoạn sau, Khương Du nói, mẹ không phải ý đấy, ý mẹ là mỗi con chú ý khoảng cách một chút, có thể làm bạn bè thì làm bạn bè, đừng để mình có tâm tư gì khác. Tê Định tuấn tú đẹp trai, không phải người trẻ các con bây giờ đều gọi là tiểu thịt tươi à? Nhưng con phải kiềm chế một chút, dù sao mẹ nói những lời này thì mẹ cũng không hy vọng sau này con tìm một người đại phú đại quý, không phải người tầm thường gì. Chỉ hy vọng cả đời con được vui vẻ, sống cuộc sống bình thường, yên ổn đến ngày mẹ nhắm mắt. Như vậy mẹ thỏa mãn rồi. Trúc Thanh Thần cười, không phải người đại phú đại quý, cũng không phải người không tầm thường. Vậy mẹ hy vọng con tìm hạng người gì, ăn mày à? Khương Du bị chọc đến tức giận, tí khí trẻ con trỗi dậy, chọc chán Trúc Thanh Thần. Dù sao cũng không phải là người như Tiết Định. Anh đứng ngoài cửa, trong tay vuốt ve hộp kẹo, vô đang suy đoán cô gái kia thấy anh ngây thơ mua cái này cho cô, không chừng anh sẽ làm trò cười. Lúc này lòng hiếu kỳ giống như bò khí nổi trên mặt nước, cho phút chốc liền tan biến. Anh đứng ngoài cửa, dựa người vào tường khẽ cười hai tiếng, bỏ hộp kẹo vào trong túi áo, lại lấy gói thuốc ra không vội vã đi vào. Du một điếu thuốc ra châm lửa đưa đến bên miệng. Đúng vậy, Khương Du nói không sai, người bình thường sẽ có ai bằng lòng giao phó con gái cho dạng người như anh chứ. Anh đã sớm đưa ra quyết định kỹ càng, cuộc đời này bản thân sống thoải mái, không muốn tăng thêm ràng buộc. Thế nhưng chính ta nghe người khác nói vậy, cho lòng vẫn cảm thấy có chút không vui vẻ. Sau khi Trúc Thanh Thần rửa xong bát đũa, Tề Định cũng vừa hút thuốc xong đi vào. Khương Du bưng bát vào phòng bếp, cô đứng ở trong sân nói, hút xong rồi à? Hà tay Tề Định đút trong túi áo, lòng bàn tay vuốt ve hộp kẹo kia, dừng một chút nhưng không lấy ra. Dạ xong rồi. Cô gật đầu. Tôi đi vào trong nói với dì Hai một tiếng, nói sẽ chiều hôm nay anh còn phải vào thành phố lên máy bay, không ở chỗ này lâu. Vừa bước hai bước lên bậc thang, bỗng nhiên nghe Tiết Định gọi sau lưng, Trúc Thanh Thần. Cô nghi hoặc quay đầu, sao thế? Tại Tiết Định rút ra, vừa đúng lúc điện thoại trong túi của cô vang lên. Anh chờ một lát. Trúc Thanh Thần cúi đầu nhìn màn hình, thế là anh một lần nữa thả cái hộp kia vào túi. Là điện thoại của Tô Chí Khâm gọi tới. Gần như mỗi tháng cô đều nhận được mấy tin nhắn từ Tô Chí Khâm. Có lúc anh ta đi đâu tiện tay gửi mấy ảnh. Có khi anh cần hỏi thăm, thời tiết chuyển lạnh rồi, mặc nhiều quần áo một chút nhé, gần đây có dịch cảm cúm, cẩn thận đừng để bị cảm. Giống hệt như dịch vụ chăm sóc khách hàng, mới đầu cô cũng hơi sầu não, nhưng mãi thành quen. Chỉ là Tô Chí Khâm vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô, lâu rồi không gọi điện thoại tới. Vẫn chưa quên cô đã từng cho anh ta vào danh sách đen, thế nhưng bây giờ đã nửa năm trôi qua, cảm xúc đối với anh ta từ kịch liệt dần dần chuyển thành bình thản, vậy nên đã kéo số điện thoại ra ngoài. Coi như là bạn cũ đi. Cho nên lúc nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình, Trúc Thanh Thần còn hơi ngơ ngác, chần chờ mấy giây, lập tức cách Tiết Định xa xa một chút, cầm điện thoại di động đi vào cửa. Alo? Tiết Định không muốn nghe, nhưng anh đứng trong sân không tiến vào phòng khách, có thể nghe được giọng nói đứt quãng của Trúc Thanh Thần. Trúc Thanh Thần nói, ai nói với anh tôi cần gấp 30 vạn? Đồng Diễm Dương á, có bé khốn khiếp Đồng Diễm Dương. Nhà người ta có việc gì, cũng có thể đi khắp nơi rêu rao được. Không đi rêu rao, như vậy làm sao anh biết được chứ? Cái gì, gửi tiền cho tôi á? Ai bảo anh gửi tiền cho tôi? Đừng nói đến việc bây giờ chúng ta không quan hệ gì. Anh làm thế này đã không thích hợp. Dù trước kia chúng ta có quan hệ, tôi cũng sẽ không nhận tiền của anh. Để định dừng lại, nhớ tới câu chuyện xảy ra nửa năm qua Trúc Thanh Thần kể, mờ liên quan đến việc ly hôn với Trúc Sơn Hải, hoặc là giao nhà cho ông ta, hoặc là cho ông ta khoản tiền. Nhưng cô không nói khoản tiền là bao nhiêu. 30 vạn à? Cuộc gọi kia không kéo dài bao lâu. Trúc Thanh Thần nói rất nhanh. Việc của tôi có thể tự mình giải quyết. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi chính khâm ạ. Tiền của anh tôi sẽ gửi lại. Lần sau sẽ đừng làm những chuyện như vậy nữa. Giọng điệu khách khí xa cách kết thúc cuộc gọi. Một giây sau cô cúp điện thoại. Không chờ đợi đã gọi cho Đồng Diễm Dương mắng cho cô ấy một trận. Ngày bà chữ tôi chí khâm, cảm xúc Tiết Định vốn có chút phức tạp, nhưng vừa nghe giọng điệu phách lối cương quyết của cô thì lập tức bật cười. Vẫn như vậy, và vốn là vậy. Cô gái này phải biết rõ ràng, cũng phân biệt rõ ràng với tên họ Tô kia. Là chuyện tốt. Chu Thanh Thần nói chuyện điện thoại xong, quay lại thay quần áo khác, từ trong phòng khách đi ra cùng Tiết Định ra ngoài. Khư Du và dì hai lịch sự giữ lại, nhưng bây giờ đã chiều, hai người ở trong huyện thương một chút rồi lên xe buýt vào thành phố, dù sao máy bay cũng không chờ người. Trước khi đi, Trúc Thanh Thần cố ý đặt chiếc máy ảnh trên lưng Tiết Định. Tiết Định cười nhưng không cười hỏi cô. Sao vậy? Suy nghĩ tới việc sống còn nên đưa máy ảnh trả lại cho tôi. Cô nhớ mày, anh nghĩ quá nhiều đấy. Có thứ đồ tốt như vậy đương nhiên là không khách khí, phải nhận chứ. Mà chiếc máy ảnh kia khi hai người xuống xe buýt, tản bộ dọc bờ sông để tiêu cơm cuối cùng phát huy tác dụng. Ánh nắng vào buổi chiều, Tiết Định đi tới, cô lại cúi đầu loay hoay chiếc máy ảnh. Thả nắp ống kính, điều chỉnh tiêu cự. Chợt nghiêng đầu đối diện với gò má của anh, nhấn màn chớp liên tục mấy cái, âm thanh tách tách bên tai. Tiết Định nghiêng đầu không kịp đề phòng liền lọt vào ống kính của cô. Cô chủ tôi làm gì? Kỷ niệm. Anh cảm thấy buồn cười. Chú Thanh Thần, cô cảm thấy tương lai của tôi thực sự chết ở trên trường, cho nên mới làm một tấm ảnh di niệm cho tôi phải không? Cô nhíu mày nâng máy ảnh. Anh tự nguyền rủa mình đấy, tôi không nói vậy nhá. Lại nghiêng đầu, người đàn ông đắm chìm trong ánh mặt trời ôn hòa của Giang Nam. Cảnh hiện ra là ánh sáng của mặt sông Tô Châu, mà mặt anh vẫn sáng ngời, so với mặt sông thì còn óng ánh hơn. Lưu Nhiên rất hy vọng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Trước khi rời huyện thương, hai người đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại, xác định điện thoại của Tiết Định là do nước vào, phải đưa về nhà máy sửa chữa. Nhưng vì gấp gáp, Tiết Định mua một chiếc điện thoại dùng cho người già, bỏ tạm SIM vào. Điện thoại cũ, chờ trở về sẽ lấy sau, rồi đưa tới nhà máy sửa chữa. Ra khỏi tiệm sửa chữa, chú Thanh Thần có muốn đi cùng xe buýt đưa anh vào thành phố, nhưng Tiết Định từ chối. Trong nhà cô còn có khách, cô trở về đi. Từ đây vào thành phố chỉ mất hơn 2 tiếng, tôi đi một mình, nhắm mắt một cái là đến thôi, cô không cần phải lãng phí thời gian. Chú Thanh Thần cười. Trong nhà có khách nhưng không có chuyện gì tốt đẹp để nói cả. Hôm nay anh cũng được lĩnh hội qua rồi đấy thôi, còn không bằng tiễn anh một đoạn nữa. Nhưng Tiết Định kiên trì không cho cô đi. Cuối cùng chú Thanh Thần đành thỏa hiệp. 3 giờ chiều, cô đứng giữa đám người trong nhà ga, nhìn Tiết Định lên xe buýt. Người đàn ông với thân hình cao lớn, dáng người thẳng tắp, nổi bật giữa đám người. Trước sau không phân biệt nam nữ, già trẻ ngước lên nhìn anh một cái. Trước khi anh đi không nói một lời, chỉ nhìn cô một cái thực sâu, sau đó quay đầu hòa vào đám người lên xe. Còn Trúc Thanh Thần nhìn theo anh không rời. Đột nhiên, hy vọng xe dừng lại lâu hơn một chút, chậm hơn một chút. Anh đi đến cửa chuẩn bị bước lên. Đứng yên tại chỗ quay đầu nhìn cô ở phía xa. Áo khoác màu khói xám làm nổi bật khí chất tuyệt vời. Tóc ngắn, gọn gàng là yêu cầu của công việc, cũng là tính cách có sẵn. Lông mày sắc như dao, ánh mắt sáng ngời. Anh đứng ở kia, dù xung quanh đều là người chen chúc, tiếng gọi hỗn loạn, nhưng anh chỉ cần yên lặng đứng ở đó đã làm người ta khó rời mắt khỏi khung cảnh. Chú Thanh Thần yên lặng nhìn anh. Anh nhìn cô đột nhiên nở nụ cười, giống như sự phóng khoáng giữa bầu trời đêm 1000 khói lửa. Mà nụ cười kia chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Anh nhẹ nói 6 chữ, không nghe được nhưng có thể thấy rõ. Anh nói hẹn gặp lại Trúc Thanh Thần, sau đó nhanh chóng biến mất ở chỗ cửa xe. Cô bị từng lớp người vây quanh, không thể di chuyển lên được. Không ít người đứng bên ngoài cửa sổ xe buýt, cách tấm kính tạm biệt người bên trong. Trúc Thanh Thần không tự chủ nhìn thấy Tiết Định đứng cạnh cửa sổ kia, ngửa mặt lên nhìn anh gõ cửa sổ. Không gian xe buýt bịt kín, cửa sổ của xe không thể mở ra được. Cách tấm kính nặng nề, kín kẽ trong suốt, cô thấy người đàn ông đó cúi đầu nhìn mình, nhìn vào trong mắt cô. Là cảm xúc về nỗi buồn ly biệt của mọi người xung quanh ảnh hưởng đến cô, nhất định là vậy. Nếu không, cô sẽ không chạm vào ánh mắt kia. Bỗng nhiên cô họng nghẹn lại không nói được lời nào, nhưng lại cảm thấy hàng vạn từ ngữ bị dồn nén lên lồng ngực. Cô nên nói chút gì đó. Có thể nói, anh cũng không nghe thấy. Nghe thấy được, anh cũng không hiểu. bởi vì chính cô không biết rõ tâm trạng của mình lúc này. Đã nửa năm qua, bây giờ mỗi khi nhớ tới anh, muốn cười nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Cuối cùng Chu Thanh Thần nhẹ nhàng giơ máy ảnh đưa lên trước mặt, nhìn vào anh tập trung. Tách một tiếng, xe buýt ngay lúc này bắt đầu chạy, chạy xe ra cổng rời đi. Cô vẫn còn giơ máy ảnh, đến khi không còn nhìn thấy thân hình Tiết Định nữa mới chậm rãi bỏ xuống, buông tay đặt máy ảnh xuống. Trong mắt có chút ẩm ướt. Cô ôm máy ảnh, biết lần này hai người hoàn toàn không có lý do gì để gặp mặt nữa. Cổ nặng trĩu, chiếc máy ảnh kia có phần nặng nề, nặng đến mức như chặn ngang cuộc trò chuyện của người khác. Muốn mặc kệ làm như chưa từng nhận chiếc máy ảnh này, làm bộ anh còn thiếu cô món đồ này. Cô đưa tay vuốt ve chiếc máy ảnh, biết mình dù thế nào cũng không thể vứt bỏ nó, bởi vì không ném được, đâu chỉ có nó. Chương 26, rung động. Tưởng rằng sau này sẽ không gặp nhau nữa, hóa ra chỉ sau nửa tiếng lại có lý do để gặp mặt. Lúc đấy Trúc Thanh Thần buồn bã trở về nhà, tâm trạng không được tốt lắm, ngồi trong phòng khách nhà dì hai cũng không muốn nói chuyện gì, ngồi yên ổn một chỗ nghe được câu trăng. Dương Hai nói với Khương Du về Tiết Định, khen anh công việc tốt, tiền lương cao, lại lo lắng cho Triệu Bành Bành không tìm được công việc nào ra hồn. Khương Du liếc con gái không nói gì. Bà biết rõ Tiết Định làm gì, dù có lương cao đến đâu bà cũng không hy vọng con gái mình yêu đương với Tiết Định. Nhưng ai cũng có lòng hư vinh. Sở trưởng Triệu của đồn công an suốt một thời gian dài luôn là cho mình giỏi hơn người khác, hôm nay cũng hâm mộ con gái bà. Nhờ thời bà không biết nói gì, cũng nghe vui vẻ cũng không tệ. Ngược lại Trúc Thanh Thần rất phiền não, rõ ràng người đã đi rồi mà ở đây cứ nghe thấy tên anh. Điện thoại trên tay cô bỗng nhiên phát sáng rồi rung lên. Cô giật mình kêu lên một tiếng. Tề Định đang trên đường gửi tin nhắn cho cô. Thanh Thần, trong túi của cô có để một thứ. Tôi biết tính cô, nếu nói trước sợ cô không đồng ý, cho nên tôi hành động trước rồi. Một tin nhắn không đầu không đuôi. Trúc Thanh Thần dừng lại một chút, nhanh chóng chạy về phòng, lấy túi trên bàn mở ra. Trong túi là một cái thẻ. Cô sững sờ cầm thẻ ngân hàng, nhất thời không biết làm thế nào. Suy nghĩ một lúc, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức gọi cho Tiết Định. Anh vừa nghe máy, cô hỏi ngay. Tại sao đưa thẻ ngân hàng cho tôi? Đầu dưới bên kia loáng thoáng nghe thấy tiếng xe cộ trên đường, anh trầm tĩnh nói. Tôi nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với tôi chứ không? Vậy thì sao chứ? Lúc trước cô chỉ nói bố cô đòi tiền chia tài sản, hoặc là để lại nhà cửa, hoặc là đưa ông ta khoản tiền. Tôi không biết khoản tiền là bao nhiêu, nhưng giờ đã biết. Cô biết cô gom góp không đủ số tiền đấy, nên tôi cho cô mượn để giải quyết việc trước. Trong thẻ có khoảng 50 vạn, có lẽ đủ để giải quyết việc ly hôn của mẹ cô. Giọng nói anh từ tốn và bình tĩnh. Trúc Thanh Thần cầm điện thoại đứng đối diện cửa sổ, ánh nắng buổi chiều dịu dàng chiếu vào nhưng không chiếu sáng được ánh mắt của cô. Nếu nói cô kiêu ngạo, lòng tự trọng quá cao cũng được, mẫn cảm làm bộ làm tịch cũng được, cô chỉ thấy trái tim bị ai đấy bóp chặt không thở nổi. Cô im lặng rất lâu rồi mới khó khăn nói. Tiết Định, anh luôn là người như thế đúng không? Loại nào cơ? Luôn rộng rãi hào phóng như vậy, người ta không vay tiền anh cũng sẽ mang tiền bố thí đến tay cho người ta. Tiết Định nghe thấy lời nói của cô quyết liệt, nhất thời không nói gì. Giọng nói Trúc Thanh Thần khàn khàn. Anh nghe thấy tôi nói chuyện với tôi chính không rồi. Có lẽ biết tôi không muốn vay tiền anh ta, nhưng dựa vào đâu nghĩ tôi muốn vay tiền anh? Lời nói này thể hiện cô bị tổn thương lòng tự trọng. Tôi xấu gì tôi với anh ta cũng yêu nhau 5 năm. Anh thì sao chứ? Cùng lắm chúng ta chỉ gặp nhau ở Israel nửa tháng. Giao tình không có gì. Anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo, cầm tiền không trả anh đấy à? Tiết Định im lặng một chút mở miệng đáp lại cô. Tôi không biết tại sao trong lòng cô chúng ta lại không có chút giao tình. Đến lượt Chu Thanh Thần không nói nên lời. Tiết Định hỏi cô. Từ trước đến nay tôi nói về giao tình thì chỉ quan tâm đến thời gian dài ngắn thôi. Nếu là như vậy, cô và người họ Tô yêu nhau 5 năm, giao tình lẽ ra rất sâu đậm, vậy sao còn muốn chia tay? Ở Israel tôi hôn mê tại hiện trường máy bay rơi, tại sao cô bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu tôi? Sao không để tôi nổ tung trong đó? Duyên phận giữa người với người không quan trọng mà có thể khiến cô dũng cảm mạo hiểm như vậy sao? Anh cứu người, tôi cũng chỉ cứu người thôi. Bây giờ cô chỉ biết nói vậy. Tiết Định cười thành tiếng. Nếu như cô cho rằng tôi không đáng được cứu thì cô sẽ không xông vào cứu tôi. Điều này có nghĩa là giữa người với người có giao tình không phụ thuộc vào thời gian dài ngắn. Nói về giá trị là không đúng. Thừa nhận đi, tôi và cô có giao tình. Cô cầm điện thoại im lặng lắng nghe, không biết là phải nói cái gì nữa. Anh gọi tên cô, Chu Thanh Thần. Cô ừ một tiếng, anh lại nói một đống đạo lý khiến cô không cãi nổi. Tình hình của tôi chắc là cô cũng biết đại khái, bố mẹ làm về ngoại giao và phương tiện tin tức. không hề thiếu tiền. Không cần tôi phải lo lắng về vấn đề tiền bạc cho họ. Còn về bản thân tôi, chức vụ cao lại nguy hiểm, nên lương cũng tương đối cao. Nhưng tôi làm nghề này quanh năm, ngày tháng buôn ba khắp nơi. Tiết kiệm tiền không ít, nhưng cũng không làm được gì. Chế trường không cần sinh hoạt cầu kỳ, ở đó cũng không mua được đồ dùng gì đáng giá. Số tiền không quan trọng với tôi, nhưng với cô có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Vì sao cô không chịu nhận? Cô vẫn đang tìm từ, chưa kịp nói thì anh nói tiếp. Chú Thanh Thần, cô có chí khí là tốt, nhưng mà thể hiện quá lại thành cố chấp ngang bướng, không hiểu tình hình. Tôi không phải người cao cao tại thượng có tâm đi bố thí cho tất cả mọi người. Chỉ là vì cô đang cần giúp đỡ mà đúng lúc tôi lại giúp được cô. Giọng nói của anh trầm thấp, bình tĩnh, từ đầu đến cuối thể hiện sự thẳng thắn và chân thành. Trúc Thanh Thần không có khả năng kháng cự. Cô hít hơi sâu. Tôi có thể lấy của anh, thì tại sao không thể lấy của tôi chỉ không được chứ? Câu hỏi này giống như điểm mấu chốt cuối cùng của cô. Cô muốn một đáp án rõ ràng. Tại sao anh phải giúp cô? Tại sao anh vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để đưa máy ảnh cho cô? Tại sao anh không dùng suy nghĩ mà đưa hơn 10 vạn cho người mới quen biết nửa năm? Thời gian ở cùng nhau cũng không quá nửa tháng. Tôi định dừng lại một chút. Mình muốn cô phân giới hạn rõ ràng với anh ta, không muốn thiếu nợ anh ta chứ còn gì nữa. Nhưng tôi cũng không muốn thiếu nợ anh. Bây giờ đến lượt Tế Định im lặng. Bên tai chỉ còn âm thanh xe cộ cùng tiếng gió gào thét lẫn vào nhau. Một lúc lâu sau anh ta lên tiếng, nhỏ giọng. Chú Thanh Thần, tôi hy vọng người giúp cô bây giờ là tôi. Là tôi, không phải là Tô Chí Khâm. Ban đêm, chú Thanh Thần cầm tấm thẻ trên tay, lật qua lật lại. Cô không giải thích được đến cuối cùng là vì tính tình anh tốt. Thực sự nghĩ cô là bạn tốt, giao cho một khoản tiền lớn cho cô. Ngay cả giấy vay nợ không cần, hay vẫn còn nguyên nhân nào khác. Nhưng căn bản cô không dám suy nghĩ theo hướng khác. Anh đã từng nói sau này không muốn nói chuyện tình cảm, cả không muốn lập gia đình. Còn cô là loại con gái mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng trong vấn đề tình cảm, cô không dám quan tâm gì mà tiến đến. Trong bóng tối, cô nắm chặt chiếc thẻ trong tay, ngơ ngác nhìn. Là rất thích mà, sao có thể không thích đây? Một người đàn ông như thế. Cho dù quá trình cô trưởng thành không trải qua tình cảm nam nữ nhiều, mà còn chịu nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ, nhưng thiếu nữ thì sẽ luôn mơ mộng về tình yêu. Cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không là ngoại lệ. Lúc trước chú Thanh Thần đọc sách, cũng đọc rất nhiều chuyện ngôn tình. Khi đó cô mơ ước về tình yêu, mong đến một ngày gặp được một con người mang theo ánh sáng, có thể dễ dàng làm người khác cười nói vui vẻ. Cô có thể không tốn sức lực làm người khác nếm trải cảm giác tan nát cõi lòng. Tình yêu rốt cuộc là gì chứ? Có lẽ là khi hai người cùng nhau xem phim, trong bóng tối, anh dùng 1/3 thời gian để lấy dũng khí, 1/3 thời gian chậm rãi nắm lấy tay cô, 1/3 thời gian cùng mình nắm tay, thì mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay và trái tim của cả hai cùng đập rộn ràng. Có lẽ là khi hai người cùng học trong thư viện, mọi người xung quanh đang vùi đầu vào học, mà cô không thể tập trung vào sách vở vì có anh ngồi đối diện, giơ khoát lén lút duỗi chân dưới gầm bàn đá anh một cái. Kết quả anh ngẩng đầu, nhìn thằng bạn mặt đầy rỗ ngồi cạnh, tức giận hỏi rằng, bạn học tại sao đá tôi? Có lẽ là khi mùa hè nắng chói, hai người cùng uống một cốc nước lạnh, khi mùa đông giá lạnh, nắm tay nhau cùng đút vào trong túi áo của anh. Là khi trời mưa, anh nghiêng cả chiếc ô về phía cô, hay là điều gì khác nữa? Tất cả đều là những hành động cẩn thận từ ly từng tí, mà lãng mạn vô cùng. Giống như những năm qua, cô và Tô Chính Khâm đều trải qua tất cả. Nhưng sống trên đời hơn 25 năm, chú Thanh Thần phát hiện ra rằng hóa ra những rung động có thể lý giải như thế, nhưng cũng không chỉ là vậy. Cô và Tiết Định chưa hề trải qua bất cứ thời gian quấn quýt triền miên nào. Cô cũng chưa bao giờ có khoảnh khắc dịu dàng nào với anh, nói chuyện cũng luôn đối chọi gay gắt. Nhưng không biết từ khi nào cô lại có cảm giác kỳ lạ với anh thế. Khi nhìn thấy anh, tim sẽ đập nhanh hơn. Khi không nhìn thấy, lại luôn luôn suy nghĩ về anh. Không phải vì anh dịu dàng chăm sóc, không phải vì anh đẹp trai lại giàu có, không phải vì thân phận sạch sẽ của anh, cả không phải vì bất cứ một điều kiện hoa mỹ nào bên ngoài của anh. Cô thích anh, đơn giản là vào một buổi chiều hoàng hôn nào đấy, cô đứng trên ban công giơ máy chụp ảnh lung tung. Kết quả anh xuất hiện cho khung hình, niềm tiếng hút thuốc, thông qua máy ảnh chống lại ánh mắt của cô. Có lẽ, khi cô lao ra từ chiếc xe hỏng trên nền đất trống rỗng, bỗng thấy anh chạy tới chiếc trực thăng bị rơi, cứu cô bé bị ngã trong đấy, liều lĩnh ngã vào trong đống cỏ khô toàn thân đẫm máu. Có lẽ là lúc cô hoảng hốt lái xe chở anh đến bệnh viện, anh nằm ở ghế sau tỉnh lại, rõ ràng bị thương nghiêm trọng, lại còn bình tĩnh cười và nói với cô gái hung dữ lại là cô. Có lẽ là vì anh liều lĩnh xông vào trường học chụp ảnh, vật lộn với phần tử khủng bố đầy thuốc đạn trên người cũng là anh. Lúc toàn thân cô bị lạnh cóng, chính anh ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô, bỏ qua cả chuyện nam nữ. Anh từ ngàn dặm xa xôi đưa máy ảnh cho cô, lại chịu đựng làm chỗ dựa của cô, vì trò đùa rơi xuống nước của cô mà giận dữ. Cuối cùng đứng ở bến xe buýt, quay đầu khẽ mỉm cười nhìn cô. Hẹn gặp lại Trúc Thanh Thần. Tất cả chính là anh. Người đó như con hồ ly khắt khe, có lúc sẽ rất giàu tình cảm, có lúc như con mèo lớn dễ bảo, lười biếng cười với cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Trúc Thanh Thần nghĩ vậy, chợt thấy nước mắt rơi đầy mặt. Cô để cái thẻ kia trên gối, lại đưa tay lau mắt, cảm giác thấy mình đã nghiện còn ngại, chỉ biết cúi đầu cười thành tiếng. Trúc Thanh Thần à, thừa nhận đi chứ, thừa nhận là mày đã rung động rồi, thừa nhận là mày thích người ta rồi. Cô lấy điện thoại dưới gối, bật màn hình, mở phần tin nhắn, gõ từng chữ từng chữ. Tiền tôi nhận, tôi nợ anh khoản tiền này. Còn có một câu cô chưa nói, nếu không trả hết được thì cô trả thịt bù lại. Chương 27, mừng thầm. Vì hôm qua suy nghĩ vơ vẩn rồi lại khóc, nên sáng sớm Trúc Thanh Thần thức dậy, mắt bị sưng một chút. Hờ Du là món chè trôi nước cô thích, bà ngồi đối diện cô trên bàn ăn. Mắt con bị sao thế? Cô cúi đầu vuốt vuốt đôi mắt trả lời. Trước khi đi ngủ con xem phim, nam chính chết làm cho con khóc. Hờ Du ngạc nhiên. Con xem phim có bao giờ khóc đâu, từ khi nào lại yếu ớt như thế? Cô cúi đầu ăn chè trôi nước, không trả lời bà. Ăn sáng xong, hai mẹ con cùng nhau quét dọn vệ sinh. Hờ Du là mẫu người nội trợ điển hình, mọi thứ trong gia đình đều thu xếp ổn thỏa trật tự, nấu ăn cũng giỏi. Bà chỉ là càng tốt, Trúc Thanh Thần càng thấy vận mệnh chế trêu. Nếu không tại sao Trúc Sơn Hải lại bỏ mặc bà để đi tìm loại đàn bà hết ăn lại nằm, chỉ biết tiêu pha tiền bạc kia. Nửa năm qua, vì làm thủ tục ra tòa, cô đã đến Thành Nam nhiều lần, thậm chí đi tìm hàng xóm ở chung quanh nhà Trúc Sơn Hải. Những người hàng xóm đều nói, đôi vợ chồng bên nhau tình cảm, người đàn ông đối xử tốt với vợ mình, thường xuyên nấu cơm sẵn đưa vợ về. Người vợ thường hay đưa bạn về nhà, có khi muốn uống rượu, trong nhà không có, người đàn ông đeo tạp dề chạy ra đầu ngõ mua. Tất cả những thứ Khương Du không có được, ông ta đều mang đến cho một người khác. Trên đời này dường như không có công bằng, người đã trả giá quá nhiều lại không đền ơn, còn người không hề làm gì lại được hưởng tất cả. Hai người đang quét dọn thì có người gõ cửa. Trúc Thanh Thần đang lau bàn, cầm khăn lau đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì lập tức sửng sốt. Có hai người cảnh sát đứng ngoài cửa. Xin hỏi ai là cô Trúc Thanh Thần? Là tôi. Xin chào cô, có người báo án với chúng tôi. Tố cáo cô cố ý gây thiệt hại tài sản của người khác vào rạng sáng ngày thứ bảy tại ngõ Tùng Hoa, Thành Nam. Mời cô đến cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Trúc Thanh Thần không ngờ Trúc Sơn Hải hoàn toàn vứt bỏ quan hệ bố con mà trực tiếp đi báo cảnh sát. Khương Du đột nhiên tiến lên kéo cô ra phía sau. Các người muốn làm gì chứ? Cô vội kéo bà lại. Không có chuyện gì đâu mẹ à, con đến cơ sở cảnh sát một chút, con sẽ về nhanh. Khương Du muốn đi cùng con gái, Trúc Thanh Thần khuyên mãi không được, đành để bà đi cùng. Trước khi đi cô quay về phòng ngủ, lấy tấm thẻ dưới gối cầm đi. Cuối cùng cô nhắc nhở Khương Du. Mẹ không được gọi điện cho Dượng Hai, chỉ là con uống say không cẩn thận đập vỡ cửa sổ nhà người ta, không có gì phiền phức lắm đâu ạ. Từ trước đến nay cô vẫn là người có chủ kiến, lòng tự trọng rất cao. Một khi đã quyết định chuyện gì đó, có chín con ngựa cũng không kéo lại được. Khương Du nhìn cô cố chấp, chần chờ một lát để gật đầu. Nếu như mọi chuyện không giải quyết được, mẹ gọi cho Dượng. Sở cảnh sát cũng chủ đáo phái cả xe đến đón người. Lần đầu tiên Trúc Thanh Thần ngồi xe cảnh sát, cô không lo lắng, vỗ nhẹ tay Khương Du cho bà yên tâm. Anh cảnh sát nhìn thấy cô là người nhã nhặn liền hỏi. Cô đập nhà người ta thật đấy à? Đúng vậy. Tại sao thế? Tôi uống say. Anh cảnh sát nhíu mày. Thanh niên bây giờ uống rượu vào rồi để bắt đầu làm chuyện xấu. Anh cảnh sát lại quay đầu phàn nàn với đồng nghiệp bên cạnh. Hai ngày trước cũng vậy, nửa đêm có người gọi điện báo cảnh sát, có mấy thanh niên uống rượu rồi đánh người đi đường. Nói xong quay đầu nhìn Trúc Thanh Thần, đôi mắt mang theo chút không vui. Cô gái nhìn còn trẻ thế này cũng thanh tú, không ngờ tính tình mạnh bạo như vậy. Trúc Thanh Thần cười thành tiếng. Tính tình tôi mạnh bạo á? Tôi đập nhà của bố tôi. Từ khi tôi còn bé, bố tôi đã bạo hành mẹ tôi. Trong nhà có bao nhiêu tiền đều mang đi nuôi tình nhân. Nếu tôi không uống nhiều quá thì tính tình cũng không mạnh bạo như vậy. Cảnh sát sững sờ không nói nên lời. Khương Du bình tĩnh ngồi cạnh con gái không lên tiếng. Anh cảnh sát còn lại nói. Cho dù gia đình mâu thuẫn, cố gắng giải quyết hòa bình không được, tại sao phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề? Chú Thanh Thần khẽ cười nhìn anh cảnh sát. Giải quyết hòa bình á? Tôi từ 5-6 tuổi đã học được cách gọi 110. Đến nay tôi 26, đã gọi hơn mấy ngàn lần. Để tôi không gọi, cũng có những người hàng xóm gọi hộ. Hơn 20 năm, cảnh sát đã đổi từng nhóm đến với nhà tôi. Tôi cũng từng mong cảnh sát các anh có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Tôi cũng hy vọng tôi không cần dùng hành vi bạo lực như thế. Trong xe không có âm thanh nữa. Mọi người im lặng cho tới khi tới sở cảnh sát. Trong sở cảnh sát, Trúc Sơn Hải và người phụ nữ kia đang chờ sẵn. Trúc Sơn Hải vẫn đang tức giận, vừa thấy Trúc Thanh Thần liền muốn xông lên dạy dỗ. Nhưng ông ta bị cảnh sát giữ chặt, chỉ biết dùng những lời cay độc không sạch sẽ mắng chửi Trúc Thanh Thần. Khương Du tức đến đỏ mắt, đang muốn xông lên mắng ông ta lại bị Trúc Thanh Thần kéo lại. Mẹ không cần tức giận đâu, con đập phá rất thoải mái, rất sướng tay. Hơn nữa con đập một trận như vậy cũng là để nhìn dáng vẻ ông ta tức đến dậm chân thế này. Cô ngẩng đầu nhìn Trúc Sơn Hải đang tức giận hổn hển, cười thành tiếng. Tốt nhất tức giận đến mức bước một chân vào quan tài đi, chết sớm một chút. Tất cả mọi người đều sẽ được giải thoát thôi. Trong nháy mắt, mặt Trúc Sơn Hải trở nên tái nhợt, muốn xông lên đánh người. Nhưng bỗng nhiên ôm ngực đứng một chỗ hổn hển thở mạnh. Người phụ nữ phía sau luống cuống vội vàng lấy thuốc trong túi, mở chai nước khoáng mang theo đưa đến cho Trúc Sơn Hải. Lão Trúc vào uống thuốc đi, nhanh uống thuốc trước đã. Trúc Thanh Thần thở ơ ngoảnh mặt, nghiêng đầu thì phát hiện Khương Du siết chặt tay thành nắm đấm, mắt ngấn lệ. Cô duỗi tay kéo bà. Khương Du ngẩng đầu đối diện ánh mắt cô, chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng. Không đáng đâu mẹ, mẹ đừng khóc. Nhưng nếu nội tâm con người có thể điều khiển theo ý muốn thì tốt quá. Không đáng cho nên không khóc, không đáng cho nên không tức giận. Không đáng cho nên hơn 20 năm đắng cay và đau lòng đi qua sẽ không còn thấy khổ, sẽ không còn đau nữa. Như vậy thật tốt quá. Khương Du đứng đó chỉ cảm thấy mình dã rời yếu đuối, không còn chỗ lẩn tránh. Bà kết hôn với tình yêu của mình, nhưng người bà yêu chỉ đem lại cho bà tổn thương đau đớn. Mọi việc coi như được giải quyết thuận lợi. Sau một tiếng đồng hồ nghe phê bình, góp ý, Trúc Thanh Thần thể hiện thái độ rất tốt, rất phối hợp với cảnh sát. Nên cuối cùng cô chỉ phải nói lời xin lỗi và bồi thường cho Trúc Sơn Hải các tổn thất về tài sản. Trúc Sơn Hải không buông tha, nói người đập phá nhà ông ta còn có một người thanh niên trẻ nữa là đồng bọn của Trúc Thanh Thần. Cảnh sát hỏi cô chỉ nói mình uống say, bạn cô uống say, nhưng người đập phá chỉ có cô, bạn cô không liên quan. Tiếp đó Trúc Sơn Hải kêu khổ, nói bọn họ còn đập một chai coca vào vai ông ta. Cảnh sát yêu cầu ông cởi áo kiểm tra vết thương. Nhưng tiết định điều chỉnh lực vô cùng tốt, ông ta cởi áo không hề có vết thương nào. Trúc Thanh Thần không lên tiếng, nhìn trên thân hình đầy hình xăm của ông ta, không có chút vết máu đọng nào thì cười khẽ một tiếng. Mọi chuyện tiết định đều tính toán để lại đường lui. Vậy khi cũng tốt, kế hoạch đều tiến hành nhanh chóng. Trúc Sơn Hải có muốn tiếp tục truy cứu thì bị cảnh sát không kiên nhẫn gạt đi. Được rồi, không ai bị thương gì cả, mọi chuyện được giải quyết. Dù là cô Trúc Thanh Thần làm hay bạn cô làm, thì ông không bị thương, chỉ là bị thiệt hại do đập cửa sổ, bồi thường tiền là được. Ông không cần truy cứu, người ta đồng ý xin lỗi và bồi thường, ông truy cứu cũng không làm gì được. Cảnh sát rất lạnh lùng với ông ta, có lẽ biết được chuyện ông ta từ bạo lực gia đình, nên không hề có cảm tình với ông mà nghiêng về phía Trúc Thanh Thần nhiều hơn. Trúc Thanh Thần rút 4.000 từ trong thẻ của Tiết Định giao cho cảnh sát. Trên mặt cảnh sát, cô nhìn Trúc Sơn Hải, cười bình tĩnh. Thật xin lỗi Trúc tiên sinh, sau này tôi sẽ không đập cửa sổ nhà ông nữa, cũng không đập ông nữa. Ngay lập tức Trúc Sơn Hải bắt đầu tức giận. Đồng chí cảnh sát, anh xem, ý của nó là sau này sẽ đập thứ khác của tôi. Được rồi, ông đừng suy nghĩ nhiều, về nhanh đi, năm mới sắp đến, mọi người về nhà chuẩn bị đồ Tết đi. Bốn người đi ra khỏi sở cảnh sát, Trúc Thanh Thần và Khương Du đi về bên trái, Trúc Sơn Hải và người phụ nữ kia đi về bên phải. Trúc Sơn Hải cười lạnh một tiếng, tức giận đầy mình, nhưng mà không có chỗ phát tiết, chỉ biết mở miệng mắng mỏ. Mày không ngờ tao đi báo công an đúng không? Mày không nhận tao làm bố, tao không cần đứa con gái như mày. Lần sau làm gì cũng nên suy nghĩ hậu quả, không đến lúc mày không gánh nổi đâu. Ông ta quay ra lườm Khương Du. Ba nên chú ý dạy dỗ con gái ba cho tốt. Trúc Thanh Thần cũng cười thành tiếng. Đúng vậy đấy, may là tôi được mẹ tôi dạy dỗ. Nếu tôi được ông dạy dỗ, ngày hôm nay không phải là trở thành loại cặn bã của xã hội, thì cũng trở thành loại đàn bà chỉ biết quyến rũ đàn ông. Lời này cô dành cho ả đàn bà bên cạnh ông ta. Chỉ biết quyến rũ đàn ông, ngụ ý đủ sâu xa. Trúc Sơn Hải tức giận xông lên đánh cô. Khương Du bất chợt hét lên. Cảnh sát à, cứu với, có người muốn hành hung chúng tôi. Cảnh sát từ trong đồn chạy ra. Có chuyện gì thế? Trúc Sơn Hải mỉm cỡ dừng bước, đổi thành khuôn mặt tươi cười quay đầu lại. Không chuyện gì đâu, không có chuyện gì, chỉ là đùa thôi. Lúc này, chú Thanh Thần với Khương Du nghênh ngang rời đi. Hai mẹ con đi ra đến đường lớn, đột nhiên quay ra nhìn nhau, sau đó bật cười thành tiếng. 20 năm xa cách và buồn khổ hoàn toàn tiêu tan sau lần đối mặt này. Nào là đầu mùa đông ở phương Nam, gió lạnh thổi ào ào. Hôm nay không có mặt trời, nhưng lòng người vô cùng ấm áp. Hai người đứng chờ ở bến xe buýt, lặng nhìn người qua lại. Mặc dù không nói với nhau câu nào, nhưng hai người đều cảm thấy họ đã thể hiện hàng vạn điều muốn nói trong sáng ngày hôm nay. Có lẽ trong cuộc đời này có nhiều chuyện không cần phải nói. Chuyện gì hiểu được người ta sẽ hiểu, chuyện gì nên quên rồi sẽ quên. Ở phương Nam, hai mẹ con đang chờ xe thì ở phương Bắc, Tư Định hiếm khi có cơ hội chào đón giây phút cả nhà đoàn viên. Trong phòng trang hoàng lịch sự tao nhã, Tư Định đang ăn cơm cùng bố mẹ và bà nội. Mặc dù bà nội bày đủ mọi lý do không muốn về, cuối cùng vẫn bị anh đón từ viện dưỡng lão về. Bây giờ bà còn đang cằn nhằn mãi không thôi. Bà có bước nửa chân vào quan tài, bà muốn dùng thời gian còn lại đọc sách thật kỹ, rồi viết lách vài thứ. Nếu không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy bà, kết quả bắt bà về bằng được. Lúc trước khi đi vào viện dưỡng lão bà đã nói rồi, bà là người sống nguyên tắc, muốn làm gì sẽ làm bằng được và sẽ làm triệt để đến cùng. Tư Định cười nhìn bà, không đúng ạ. Sao cháu lại nhớ lời này là do Charles Dickens nói mà bà? Charles Dickens là tiểu thuyết gia và là người chỉ trích xã hội người Anh. Ông tạo ra một số nhân vật hư cấu được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu và được coi là người viết văn nổi tiếng nhất thời đại nữ hoàng Victoria. À, nó không quan trọng, quan trọng là ý bà như vậy. Tư Định không nhanh không chậm gật đầu. Đúng ạ, chỉ là ý này. Charles Dickens nói đúng. Sau đó giống như cười mà không cười nhìn bà nội. Nhưng cháu nhớ Charles Dickens còn có câu khác. Đấy là cơ hội không bao giờ tìm người, chỉ có người phải đi tìm cơ hội. Cháu muốn gặp bà, nhưng khổ nỗi không có cơ hội, cho nên cháu chỉ còn cách đi tìm bà thôi. Bà nội trừng mắt nhìn anh, tỏ thái độ biết trước đã chẳng làm. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày xưa bà đã không cho cháu đọc nhiều sách làm gì. Bây giờ dùng những thứ quay qua dạy bà, chèn ép bà. Tế Định cười thành tiếng. Nhưng trên bàn cơm này chỉ có anh và bà nội nói chuyện vui vẻ. Lương Ngọc Anh và Tiết Trấn Phong cũng bắt đầu nói chuyện nhưng không được thân thiết như vậy. Hai người quanh năm ngày tháng bôn ba kiếm tiền, không có thời gian ở bên cạnh Tiết Định từ bé đến lớn, hiểu đi sự liên hệ của bố mẹ với con cái. Cuối cùng đến chủ đề quen thuộc. Năm nay con 29 rồi đấy, sang năm 30, con không định tìm đối tượng đi à? Tiết Định im lặng một chút nói. Dạ, con không có ý định. Khi nào con mới có ý định đi tìm chứ? Con không có ý định đi tìm. Hai người đã ly dị nhiều năm, nhìn lúc này ăn ý nhau quay ra liếc nhau, thấy trong mắt đối phương sự không đồng ý. Lưu Hồng Anh nói, tại sao con không có ý định? Trai lớn phải cưới vợ, con định cả đời bôn ba bên ngoài đấy à? Tiết Trấn Phong gật đầu. Con nên vì bản thân mình tìm ra một người đi. Đến lúc già rồi không thể ở bên ngoài nữa, cuối cùng phải có gia đình để về chứ. Tiết Định chưa kịp trả lời, nghe thấy bà nội hừ lạnh, sắc mặt nghiêm nghị trách móc hai người. Các người không biết xấu hổ nói con mình, nhìn lại bản thân mình đi, có đủ tư cách nói người khác không đã chứ? Còn nói không thể cả đời bên ngoài bôn ba, cuối cùng phải trở về gia đình à? Vậy mẹ hỏi các con đã về gia đình của mình rồi đấy à? Các con không bôn ba bên ngoài nữa ư? Mình có chưa làm được thì đừng nói người khác. Bà nói thế có đúng không? Tiết Định chân chó gật đầu nịnh bợ, bà nói đúng ạ. À? Bà cháu câu kết làm người khác rất tức giận. Bà nội lườm Tiết Định một cái, tiến lại gần nhỏ giọng. Bà biết ngay mà, cháu nhất định muốn bà ăn bữa cơm này. Chính là vì lường trước sự việc như bây giờ đúng không? Muốn bà đứng cùng chiến tuyến, đàn áp hết quân địch đúng không? Tiết Định nháy mắt. Chuyện này khó giải quyết, mấy năm nay quân địch thay nhau ra trận, nhưng chỉ dục qua điện thoại. Năm nay cháu bị đánh về tận đây, quân địch khí thế bừng bừng. Cháu thấy tình huống không ổn, đây chẳng phải hồng môn yến trong truyền thuyết đâu. Đương nhiên là phải mời bà nội đích thân ra trận. Bà về rồi cháu không thấy sợ nữa. Cú chém gió này của anh hiệu quả tốt. Bà nội hừ một tiếng lườm anh, nhưng trong lòng vui vẻ, cười cười hiện ra mấy nếp nhăn. Thằng nhóc này, tìm đúng người rồi đấy. Mọi người đang ăn sau chiều trên bàn cơm thì điện thoại Tiết Định đổ chuông. Anh là người không thích xã giao, bình thường khi công việc kết thúc, thời gian thì nghỉ ngơi sẽ không nghe điện thoại. Nhưng lúc này anh nhìn tên người gọi bỗng nhiên dừng lại. Một lúc sau anh cầm điện thoại đứng lên. Con đi nghe điện thoại đây. Đi đến cửa, anh nghe thấy bà nội cằn nhằn sau lưng. Được lắm, muốn bà đứng cùng chiến tuyến, thế mà giờ ném bà cho quân địch, làm cho lòng người băng giá. Anh cười thành tiếng quay đầu nhìn bà nội, nụ cười toát ra từ sâu trong mắt. Bà cố gắng trông đỡ một chút, cho nghe điện thoại xong vào ngay. Bà nội sững sờ, Cháu trai bà không phải người thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, từ giờ đến nay sống nội tâm kín đáo, bình thường chỉ cười nhạt, buồn cũng không để ai biết. Nhưng hôm nay nụ cười này đúng là rực rỡ. Chẳng nhẽ vừa rồi bà nói chuyện quá buồn cười à? Không, chẳng nhẽ vì cuộc điện thoại kia? Ồ, cháu bà có chút kỳ lạ rồi đây. Một cuộc điện thoại có thể khiến nó vui mừng như vậy ư?